đóm đâu ra chiều hôm thật nhiều. Một lần tha hương bên đường cô đơn dừng bước, từng bầy đóm đóm như thắp sáng kỷ niệm của chúng ta. Ngày xa xưa chơi trò đi trốn nhau, cho em đi tìm gọi anh đom đóm ơi. Anh khéo nên em thường hay giận hơn, mỗi lần anh trèo lên trên ngọn khe. Nào ngờ mưu kế đem đom đóm anh cài lên tóc em. Từng đêm đến lấp lòe đom đóm bay, em anh đây rồi nhưng vẫn khen anh tài ghê. Dòng thời gian xuôi mãi, cuộc vui xưa kết nên tình hương lứa ba sinh. Bạn bè thân hứa trước đi đám cưới đôi mình, cặp đèn màu hoa chúc. Nào ngờ đâu mơ ước tựa như sương khói tan dần trong nắng ban mai. Chỉ còn câu ước vui non nước sớm thanh bình, cho mình lại trông thấy nhau. Xa cách anh lo tình kia nhạt nhòa, chiều chiều ra sân em còn trông phương trời thông. Nhìn bầy đom đóm em có nhớ khung trời hoa bướm xưa, còn riêng anh phương này vẫn ước mơ. Nghe em gọi lại đom đóm ơi như ngày xưa. Dòng thời gian xuôi mãi, cuộc vui xưa kết nên tình hương lứa ba sinh. Bạn bè thân hứa trước đi đám cưới đôi mình, cặp đèn màu hoa chúc. Nào ngờ đâu mơ ước tựa như sương khói tan dần trong nắng ban mai. Chỉ còn câu ước cuối non nước sớm thanh bình, cho mình lại trông thấy nhau. Xa cách anh lo tình kia nhạt nhòa, chiều chiều xa sân em còn trông phương trời thông. Nhìn bầy đom đóm em có nhớ khung trời hoa bướm xưa, còn riêng anh phương này vẫn ước mơ. Nghe em gọi lại đom đóm ơi như ngày xưa, còn riêng anh phương này vẫn ước mơ. Nghe em gọi lại đom đóm ơi như ngày xưa.